Những chiếc lá đung đưa khắp bầu trời tạo ra một khung cảnh vừa giá lạnh nhưng cũng hết sức đẹp đẽ. Mặt đức cũng không ngồi yên. Nâng hai tay lên, cầm chắc lấy thanh kiếm. Đâm xoẹt một phát, lá cây nhẹ nhàng rơi xuống. Sau đó thanh nhuyễn kiếm bay thẳng về phía Yaen. Yaen lộn một vòng trong không trung. Thanh kiếm trong tay cô hóa thành vô số thứ vũ khí nhỏ bay thẳng về phía mặt đức. Chỉ riêng uy lực của nó thôi đã đủ để đánh bật hồn phách của đối phương. Thứ vũ khí này như đang muốn truy đuổi vong hồn khiến người ta không rét mà run. Ánh sáng sắc lạnh của nó lóe lên như muốn khủng bố. Mặt đức cảm thấy mình đang bị bao vây. Toàn bộ thứ vũ khí sắc bén đang bao phủ trong bầu trời lao thẳng về phía anh ta. Dù anh ta có né tránh thế nào cũng không thể né tránh nổi. Anh ta không thể ngờ chỉ một thời gian không gặp, thân thủ của Yaen đã tiến bộ lên không ít. Anh ta giống to lên một tiếng. Sau đó anh ta vung thanh đao trong tay lên, tiếp nhận những lưỡi kiếm. Chỉ trong nháy mắt, vô số lưỡi kiếm rơi lả tả xuống phía dưới như một cơn mưa kiếm. Trải qua trận đấu, Yaen và Mạt Đức đều bị hao tổn sức lực. Yaen đứng giữa khung cảnh lá rụng phất phơ, kiếm vẫn chắn trước ngực. Còn Mạt Đức nắm chặt nhuyễn kiếm trong tay. Thanh đao của anh ta đã bị Yaen cắt thành hai đoạn. Dù sao cũng đều là vũ khí sắc bén, chém sắt như chém bùn. Mạt Đức dừng lại, lẳng lặng quan sát Yaen và Thượng Quan Tuyền. Hai cô cũng quan sát anh ta. Vẻ mặt của ba người hoàn toàn tĩnh lặng. Sau khi lá cây rơi rụng xuống, cả khu rừng khôi phục lại sự tĩnh lặng. Một sự im lặng chết chóc. Thật không ngờ, chỉ một thời gian ngắn không gặp mà thân thủ của hai người đã khá lên không ít. Chỉ đáng tiếc, Mạt Đức lạnh lùng nói với Yaen. Cô muốn để cô ta rút lui an toàn à, đúng là nực cười. Cô đừng quên giờ cô ta là phụ nữ mang thai. Giết cô ta là chuyện quá dễ dàng với tôi. Yaen đứng chắn ngay trước mặt Thượng Quan Tuyền. Đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Muốn giết cô ấy thì bước qua xác tôi trước đã. Chậc, chậc, Mạt Đức ra vẻ tiếc hận lắc đầu nói. Yaen, tôi không có hứng thú với cái mạng của cô. Tôi muốn, cô ta, chấm, đang nói. Ánh mắt anh ta lóe một tia sáng khác thường. Sau đó bước nhanh lên vài bước. Vượt qua được Yaen. Nhanh chóng bổ thẳng vào đầu Thượng Quan Tuyền. Lực đạo cực kỳ sắc bén. Yaen còn chưa kịp phản ứng thì Thượng Quan Tuyền đã nghiêng người né tránh. Mạt Đức không đâm vào chúng mục tiêu lại tiếp tục ra tay. Chiêu sau còn mạnh mẽ và nhanh chóng hơn chiêu trước. Thượng Quan Tuyền vẫn nghiêng người né tránh. Hai người đối mặt với nhau. Một người tấn công, một người lùi lại né tránh. Khoảng cách giữa hai người khoảng chừng hai thước. Tuy Mạt Đức liên tục tấn công nhưng Thượng Quan Tuyền không phải là không có đường sống. Dù cùng là đặc công nhưng thân thủ của hai người có sự chênh lệch khá lớn. Thượng Quan Tuyền là đặc công Niếp Ngân tự hào nhất. Cho nên dù là thân thủ hay sự linh hoạt cũng nhạy bén hơn nhiều so với Mạt Đức và Yaen. Chính vì như vậy nên Niếp Ngân mới truyền dạy cho cô nhiều tuyệt kỹ. Đây cũng là lý do khiến Mạt Đức không phục. Hôm nay Thượng Quan Tuyền chỉ né tránh chứ không ra tay không phải vì anh ta là người trong tổ chức. Mà là cô sợ làm tổn thương đến đứa con trong bụng. Dường như Mạt Đức cũng biết sự lo lắng của cô. Vì thế anh ta lợi dụng điểm này. Tấn công nhanh hơn, tay bổ thẳng về phía trước. Ngay sau đó, thanh nhuyễn kiếm đâm thẳng ra. Keng, hai kiếm khí va vào nhau tạo nên âm thanh chói tai. Nhìn lại, thì ra Yaen đã dùng kiếm ngăn nhuyễn kiếm của Mạt Đức lại. Sau đó cô lại vung tay lên, bổ thẳng về phía trước. Nhưng sắc mặt Thượng Quan Tuyền đột nhiên kinh hãi. Cô hô lên, Yaen, cẩn thận. Quả nhiên, cô còn chưa nói xong, Mạt Đức đã nở nụ cười thâm độc. Anh ta không phản kích lại đòn tấn công của Yaen mà từ trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh đao nhỏ. Thanh đao lóe sáng, đâm vào hai mắt Yaen. A, Thượng Quan Tuyền còn chưa kịp ngăn cản. Yaen đã kêu lên một tiếng rồi nhanh chóng lắc người nhưng vẫn kịp tránh thanh đao đó. Lưỡi đao đâm vào đầu vai cô. Chiếc áo bị rách ra. Bầu không khí bắt đầu phảng phất mùi máu tanh. Thượng Quan Tuyền nắm chặt cỏ bốn lá trong tay. Ám khí một khi đã tung ra thì lại càng tăng thêm sự lạnh lẽo.